Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời mấy bộ thẩm video. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, trong lòng cũng đau xót. Hắn biết mẫu thân Tô Nguyệt Cầm rất luyến tiếc mình, cũng hiểu mấy năm nay mẫu thân lo liệu trong nhà không dễ dàng gì. Hắn hốc mắt hơi đỏ hồng, tiến lên một bước, ôm lấy vai Tô Nguyệt Cầm, nhẹ giọng nói. Mẹ, mẹ xem mẹ nói, ta không phải không nghĩ đến chuyện ở cùng mẹ. Ta có tiện nghi, sao lại không chiếm lấy chứ? Hắn dừng một chút, kiên nhẫn giải thích. Ta nói ta kết hôn, làm thôn trưởng cho ta một mảnh đất, mọi người đều nói không hợp lý, nhưng đến lúc đó nhà chúng ta chẳng phải có một miếng đất nền rồi sao? Nếu phòng ốc tốt, ta còn không phải mỗi ngày về nhà có cơm ăn sao? Ta kết hôn, vẫn là con trai của mẹ, không rời khỏi gia đình này. Tô Nguyệt Cầm nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, lòng vốn có chút khó chịu với sự cố chấp của con trai liền tiêu tan. Ngẩng đầu, đôi mắt nàng lại sáng lên, nghe nói tiện nghi mà còn được chiếm dụng, lập tức tinh thần phấn chấn. Nàng buông tay Triệu Tiểu Ngũ, hai tay vỗ vỗ, không bận tâm Triệu Tiểu Ngũ nói gì đúng sai, trực tiếp đi dạo trong sân, miệng lẩm bẩm cân nhắc. Thôn đông đầu kia gần sông nhỏ không tồi, phong cảnh tốt, lấy nước cũng tiện lợi, không biết thôn trưởng có đồng ý không? Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc suy tư. Triệu Tiểu Ngũ nhìn mẫu thân từ nét mặt thất vọng chuyển sang phấn khởi, đang suy nghĩ về đất nền nhà, không nhịn được bật cười. Kỳ thật, hắn đã âm thầm cân nhắc kỹ lưỡng chỗ nào nên xây nhà. Trong thôn từng miếng đất, hắn đều đánh giá kỹ lợi hại. Thôn Tây Đầu gần núi, sau này tiện việc đốn củi, nhưng địa thế thấp, sợ mùa mưa bị ngập. Thôn Bắc Đầu trống trải, ánh sáng và thông gió tốt, nhưng xa nguồn nước hơn chút. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định tạm thời án binh bất động, chờ thôn trưởng đồng ý cho mình mảnh đất, rồi căn cứ thực tế mà chọn nơi xây nhà. Rốt cuộc, đây là việc liên quan đến đại sự hạnh phúc nửa đời sau, không thể qua loa. Đặc biệt Triệu Tiểu Ngũ biết trong 13-14 năm tới, quốc gia cấm săn bắn liên tục, nên hắn phải tính toán cho tương lai. Tốt nhất mảnh đất này có thể hỗ trợ kế hoạch sau này của mình. Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của Triệu Đào vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong sân. Mẹ, Tiểu Ngũ, vào ăn cơm thôi. Tô Nguyệt Cầm như từ trong mộng tỉnh dậy, vỗ vỗ đầu, trên mặt lại đầy nụ cười tươi, lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ vào trong phòng, miệng còn nhắc. Xem ra trí nhớ của ta chỉ lo việc đất nền nhà, suýt quên ăn cơm rồi. Cả nhà ngồi quay quần trước bàn ăn, mùi thơm đồ ăn lan tỏa khắp nhà. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, tiếng cười không ngớt. Ăn trưa xong, Triệu Tiểu Ngũ đặt chén đũa xuống, lau miệng, nghiêm trang nói với bốn chị em và Văn Tú. Tiền cũng đã phân xong, ngày mai các người có thể tiếp tục thu hái dược liệu. Hắn hơi ngẩng cằm, ánh mắt lộ vẻ mong đợi. Lần này vốn đầu tư nhiều hơn chút, có thể nỗ lực hơn, thu nhiều hơn. Đúng rồi, tứ tỷ. Hắn quay sang nhìn Triệu Đào. Ngươi rảnh thì đi nói với anh cấp dưới, làm anh ấy nhanh chóng vận động, đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt này. Mấy chị em đều sôi nổi gật đầu đồng ý, ánh mắt rực cháy nhiệt tình. Triệu Tiểu Ngũ công bố xong việc, đứng dậy về phòng. Hắn lục tung phòng, tìm ra hai bình sạch sẽ, cẩn thận đổ hai bình mật ong vào. Nhìn hai bình mật ong, hắn lại nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Đồ này không thích hợp làm quà thôn trưởng, cần thêm chút nữa. Vì thế, hắn quyết định mượn xe đạp của Trương Đại Quan nhà Văn Tú, đi công xã mua thêm quà tặng thích hợp. Lúc này trong sân, Văn Tú đang nói chuyện thân mật với các chị em, tiếng cười vang vọng vào nhà. Triệu Tiểu Ngũ vừa ra tới liền tiến về phía Văn Tú, ánh mắt mang vẻ tinh quái. Hắn vỗ nhẹ vai Văn Tú, khi nàng quay lại, liền cười hỏi. Tú Tú, anh trai ngươi đi rồi sao? Văn Tú mặt hơi ngạc nhiên, chớp mắt to tròn, nói. Chưa đi đâu, sao ngươi hỏi thế? Vừa nói, nàng không tự chủ tiến gần Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy tò mò. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, cúi sát tai Văn Tú, thở nhẹ hơi ấm qua tai nàng, nhỏ giọng nói. Ta chuẩn bị mượn xe đạp của anh trai ngươi đi công xã cửa hàng bán lẻ mua quà, rồi đi tìm thôn trưởng, làm thôn trưởng cho ta một mảnh đất, ta muốn xây nhà cưới ngươi. Văn Tú vừa nghe, không biết Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện có tác dụng hay là hắn quá nhiệt tình, tai nàng nóng bừng. Nàng chỉ cảm thấy một luồng nhiệt e bá đạo y trào lên mặt, đỏ rực đến cổ cũng nóng. Văn Tú hoảng hốt cúi đầu, tay nắm lấy góc áo, giọng nhỏ như mũi kêu. Kia, kia ta dẫn ngươi đi tìm anh trai ta. Nói xong như bị lửa đốt mông, nàng vội bước ra ngoài, quên cả chào mấy chị em, trong lòng ngượng đến độ trống rỗng. Hai người chậm rãi đi về nhà Văn Tú, nàng liền dẫn Triệu Tiểu Ngũ đến nơi để xe đạp, chỉ xe, ý bảo hắn lấy xe đạp đi. Xe để đây, ngươi chạy nhanh thôi. Văn Tú vừa nói vừa vuốt mặt nóng bừng. Triệu Tiểu Ngũ đứng tại chỗ, cười gian xảo nhìn Văn Tú thẹn thùng, không nhịn được trêu chọc. Này, không được chào hỏi đại ca ta một câu à? Dù sao đó là xe của hắn mà. Văn Tú nghe vậy, mặt càng nóng hơn, xấu hổ muốn chui xuống đất. Nàng nâng bàn tay trắng nõn lên, làm bộ đánh Triệu Tiểu Ngũ, dỗi nói. Ngươi đúng là biết khiêu khích ta. Câu nói của hai người còn chưa dứt thì một bóng dáng to lớn giống ma quỷ lặng lẽ xuất hiện ở cửa nhà Văn Tú. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn, lòng thầm nghĩ không ổn. Trương Đại Quang vốn nổi tiếng là người rất chiều em gái, nếu hắn thấy mình trêu chọc Văn Tú thế này, chắc chắn sẽ đánh mình không thương tiếc. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ không nói thêm, đẩy xe đạp ra ngoài chạy như bay, tốc độ chẳng thua buông. Trương Đại Quang đứng cửa nhìn bóng dáng Triệu Tiểu Ngũ đi xa, rồi quay sang Văn Tú mặt đỏ bừng hỏi. Cậu kia sao thế? Chạy gì dữ vậy? Văn Tú cúi đầu dậm chân, dỗi nói. Anh đừng động. Nàng vừa xấu hổ vừa bực, âm thầm trách Triệu Tiểu Ngũ để mình rơi vào cảnh ngượng ngùng này. Nhưng nghĩ đến hắn nói sẽ xây nhà cưới mình, khóe miệng lại không tự giác nhếch lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Triệu Tiểu Ngũ cử chiếc xe đạp 28 inch của Đại Giang, hối hả chạy tới công xã cửa hàng bán lẻ. Vào công xã, Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn trên kệ hàng. Mục tiêu rõ ràng, hắn tới quầy thuốc lá đầu tiên, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn pha lê, nói với người bán. Đồng chí, cho ta lấy hai gói thuốc lá loại đại trước. Này đại trước môn đã là văn gia đài công xã tốt nhất, thuốc lá vào lúc này chính là hàng khan hiếm, người bình thường dễ dàng luyến tiếc mua. Tam mao năm một hộp, một cái chính là tam khối năm, cái nào nông dân bỏ được xuống đất một tháng công điểm đổi điều như vậy yên trừ. Bất quá vẫn là có so đại trước môn tiện nghi yên, phân biệt là rề được mùa bài, khánh phong bài, trăm tước bài, phương nam bài, xe điện bài này vài loại. Trong đó, tiện nghi thuốc lá nhất chính là xe điện bài, 8 phần tiền một bao, một cái mới 8 mao tiền. Phương Nam bài thuốc lá 1 mao 5 một bao, trăm tước bài 1 mao 7 một bao, khánh phong bài 2 mao tiền một bao, được mùa bài 2 mao 7 một bao. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rõ ràng, nếu muốn đem chuyện này làm được trôi chảy, nên hạ tiền vốn không thể tỉnh. Hai điều yên tới tay, hoa hắn 7 đồng tiền, còn có 20 bao yên phiếu. Cái này niên đại mua thuốc lá và rượu là yêu cầu yên phiếu cùng rượu phiếu, yên phiếu trên cơ bản là bao vì đơn vị, mà rượu phiếu còn lại là lấy cân y làm đơn vị, lấy bình y làm đơn vị, rượu phiếu tương đối thiếu. Xảo chính là, Triệu Tiểu Ngũ trong tay vừa lúc có mấy tờ lấy bình y làm đơn vị rượu phiếu. Yên phiếu, rượu phiếu đều là Trương Đại Quang phía trước đặt ở trong nhà, bị Văn Tú trộn đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ rất ít hút thuốc uống rượu. Mấy thứ này hắn vẫn luôn đặt ở tiểu kim khố. Ngay sau đó, hắn lại xem bày rượu cái giá, đôi mắt theo dõi Lưu Linh say rượu xưởng sản yên ổn men. Này rượu ở địa phương đó là có tiếng hương thuần, ngày lễ ngày Tết, trong thôn có uy tín danh dự nhân gia mới có thể mua mấy bình chiêu đãi khách quý. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự, bàn tay vung lên. Cho ta tới hai bình. Lại tam đồng tiền từ trong túi đào đi ra ngoài, rượu phiếu cũng ít hai tờ. Tiếp theo, hắn lại tùy tiện mua mấy thứ điểm tâm, đều bị người bán hàng dùng giấy bản cấp bao thành hợp quy tắc hình tứ phương, lại dùng dây cỏ cột chắc, lúc này mới đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đại khái nhìn thoáng qua, điểm tâm bên trong hẳn là bánh quy cùng cuốn trứng, tổng cộng hoa hắn một khối 5 mao tiền cùng 2 cân phiếu gạo. Này một chuyến xuống dưới, tổng cộng hoa 11 khối 5 mao tiền, hắn trong lòng lại kiên định rất nhiều, rốt cuộc đây là hắn cầu thôn trưởng làm việc kẻ nước cờ đầu. Đồ vật đặt mua đầy đủ hết. Triệu Tiểu Ngũ sấn không ai chú ý đem yên, rượu, điểm tâm đều thu vào trong không gian. Chính hắn tắt lại lần nữa sải bước lên 28 đại giang, một đường nhanh như điện chớp mà hướng tới Lan Hoa Câu chạy đi. Kia sức mạnh, phản phất phía sau có đại pháo trứng ở truy hắn dường như. Trở lại trong thôn, hắn liền khẩu khí cũng chưa nghỉ, lập tức về phòng sách thượng kia hai vại tỉ mỉ chuẩn bị mật ong, mã bất đình đề mà hướng tới thôn trưởng Trương Binh Sơn Gia đi đến. Mới vừa tiến thôn trưởng gia đại môn, liền nhìn thấy thôn trưởng Tức Phụ Nhi đang ở trong viện nhà bếp đường thượng bận rộn nấu cơm. Nhà bếp bùng bùng mà thiêu, trong nồi nóng hôi hổi, hương khí bốn phía. Triệu Tiểu Ngũ lập tức thu liễm khởi một đường phong trần mệt mỏi, trên mặt chất đầy tươi cười, vui tươi hớn hở mà nói. Thím, nấu cơm đâu nha? Kia ngữ khí, muốn nhiều thân thiện có bao nhiêu thân thiện. Thôn trưởng Tức Phụ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thấy là Triệu Tiểu Ngũ, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ lúc này lại đây. Ngay sau đó, ánh mắt quét tới rồi Triệu Tiểu Ngũ trên tay xách theo đồ vật, nháy mắt ngầm hiểu, lại lập tức nở nụ cười, kia tươi cười tựa như việc nhiều mau cảm tạ lạng cúc hoa. U! Tiểu Ngũ a, mau, mau tiến vào, người Binh Sơn Thúc vừa lúc ở gia đâu, các ngươi gia hai uống điểm nhi. Nói, liền chạy chậm lại đây, nhiệt tình mà lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ tay, không khỏi phân trần mà hướng trong phòng túm. Đồng thời, một cái tay khác tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận Triệu Tiểu Ngũ trong tay đồ vật, động tác thành thạo lưu sướng, vừa thấy chính là cái kinh nghiệm đạo lý đối nhân xử thế chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn là cầm mấy thứ này tới tặng lễ, thôn trưởng Tức Phụ này phiên thao tác, đảo đỡ phải hắn lại phí miệng lưỡi khuyên bảo bọn họ nhận lấy. Cứ như vậy, thôn trưởng Tức Phụ trực tiếp đem Triệu Tiểu Ngũ cấp túng tới rồi buồn trong. Đang ngồi ở cái bàn bên cạnh chờ ăn cơm, Trương Binh Sơn vừa thấy đến, chính mình lão bà lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ vào nhà, trên tay còn cầm yên, rượu, mật ong, điểm tâm linh tinh quà tặng. Hắn ở trong thôn đãi nhiều năm như vậy, người lão thành tinh, tức khắc liền minh bạch Triệu Tiểu Ngũ đây là có việc cầu chính mình. Bất quá, gần nhất Triệu Tiểu Ngũ đủ loại biểu hiện cũng xác thật làm hắn rất là vừa lòng. Ngày hôm qua, tiểu tử này còn cho chính mình gia tặng một cái hồng cẩu tử, kia hồng cẩu tử phân lượng nhưng không nhẹ, đến có cái 20-30 cân, tại đây vật tư thiếu thốn niên đại, chính là hiếm lạ ngoạn ý nhi. Hôm nay cái, Triệu Tiểu Ngũ lại là yên, lại là rượu, lại là mật ong, điểm tâm, Trương Binh Sơn trong lòng có thể không cao hứng sao? Trương Binh Sơn cũng không vội vã hỏi Triệu Tiểu Ngũ sở cầu chuyện gì, hắn đứng dậy, đầy mặt ý cười, lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ tay liền vui vẻ mà nói. Nha, Tiểu Ngũ tới, mau mau mau, chạy nhanh ngồi xuống. Ngươi thím hầm thịt lập tức thì tốt rồi, ta ông cháu hai vừa lúc uống điểm nhi. Nói, thôn trưởng Trương Binh Sơn liền quay đầu đối chính mình Tức Phụ nói. Ngươi đi lấy hai cái ly lại đây, ta hôm nay muốn cùng Tiểu Ngũ hảo hảo uống hai ly. Kia ngữ khí, mang theo vài phần hào sảng, lại lộ ra đối Triệu Tiểu Ngũ thân mật. Thôn trưởng Tức Phụ trước mặt ngoại nhân đó là từ trước đến nay cấp Trương Binh Sơn mặt mũi, nghe xong lời này, cười ha hả mà lên tiếng, liền xoay người đi ra ngoài lấy chén rượu. Nói đến cũng khéo, nàng này chén rượu mới vừa buông, trong nồi hầm hồng cẩu tử thịt cũng làm hảo. Theo một đại bồn hồng cẩu tử thịt bị nóng hôi hổi mà bưng lên bàn, kia nồng đậm mùi hương nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ nhà ở, câu đến người trong bụng thèm trùng thẳng làm ầm ĩ. Triệu Tiểu Ngũ cùng thôn trưởng cũng không lại trì hoãn, nhìn nhau cười, bưng lên chén rượu, liền khai uống lên. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Triệu Tiểu Ngũ biết, nên nói chuyện chính sự nhi. Hắn buông chén rượu, hơi hơi ngồi thẳng thân mình, trên mặt mang theo vài phần men say, nhìn Trương Binh Sơn nói. Thôn trưởng, thật không dám giấu giếm, ta hôm nay đến, là tưởng cùng ngài nói chuyện này nhi. Trương Binh Sơn bưng chén rượu tay hơi hơi dừng một chút, nghĩ thầm, kể tới, tiểu tử này rốt cuộc không nín được. Hắn cũng không có đánh gãy Triệu Tiểu Ngũ, vẫn cứ là một bên uống rượu, một bên lẳng lặng nghe. Triệu Tiểu Ngũ thấy thôn trưởng Trương Binh Sơn không có phản ứng, đành phải tiếp tục nói. Ta cùng Văn Tú cho nhau thích cũng có đoạn thời gian, sư phụ ta còn có quen biết hàng xóm nhóm đều biết hai chúng ta chuyện này. Mắt nhìn cũng tới rồi thành gia tuổi, ta này trong lòng liền cân nhắc, đến có cái chính mình hoa, cho nên muốn làm ngài cấp hoa khối địa phương xây nhà. Thôn trưởng Trương Binh Sơn nhưng thật ra lần đầu tiên biết Triệu Tiểu Ngũ cùng lão Trương gia Văn Tú nói đối tượng. Hắn đối Văn Tú ấn tượng vẫn là lớn lên có chút hồ mị tử, nhưng phẩm hạnh thực tốt cô nương. Vừa nghe là chuyện này, Trương Binh Sơn cũng không khó xử Triệu Tiểu Ngũ, rốt cuộc ở cái này niên đại, hoa khối địa, xây nhà cưới vợ quá phổ biến. Hắn hơi hơi gật gật đầu, sang sảng mà cười nói. Tiểu Ngũ a, đây là chuyện tốt. Ngươi yên tâm, trong thôn khẳng định duy trì người trẻ tuổi thành gia lập nghiệp. Như vậy, ngươi viết cái văn bản xin, đem ngươi nhu cầu, ý tưởng đều viết rõ ràng, đến nỗi mặt khác thủ tục gì, liền không cần ngươi nhọc lòng, ta tới giúp ngươi thu phục. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe, đôi mắt nháy mắt sáng lên, lòng tràn đầy vui mừng, âm thầm cảm thấy này thuốc lá và rượu lễ vật đưa đến đáng giá. Hắn vội vàng gật đầu, cảm kích mà nói. Quá cảm tạ, thôn trưởng. Ngài này giúp đỡ ta đại ân. Trương Binh Sơn vẫy vẫy tay, cười nói. Đều là trong thôn chuyện này, cũng là ta nên làm. Đúng rồi, ngươi trong lòng có hay không gì vừa ý chỗ ngồi. Ta thôn tuy nói địa phương không lớn, nhưng cũng đến chọn cái ngươi vừa lòng. Triệu Tiểu Ngũ gãi gãi đầu, suy tư một chút, nói. Thôn trưởng, ta về trước xin phép đã, chỉ cần biết khu vực nào liên quan đến việc đất đai, ta sẽ cân nhắc kỹ rồi báo ngài. Trương Binh Sơn nghe xong thỉnh cầu của Triệu Tiểu Ngũ, gần như không do dự, vung tay đồng ý rồi đi xuống dưới. Làm thôn trưởng nhiều năm như vậy, trong thôn có rất nhiều người từng qua mảnh đất của hắn. Theo hắn nhìn, thôn vốn là nơi cằn cỗi ở thâm sơn cùng cốc, tài nguyên thổ địa tuy không quá khan hiếm, nhưng cũng không có lựa chọn đặc biệt xuất sắc. Việc lựa chọn đất xây nhà cũng không ngoài những khu vực đó. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng lại có tính toán khác. Hắn dự định sau khi rời khỏi thôn trưởng, sẽ lặng lẽ đi xem xét kỹ nơi mà mình coi trọng, tỉ mỉ cân nhắc xem có thích hợp để xây nhà hay không. Rốt cuộc, đây là nơi hắn muốn cư trú lâu dài, phải khảo sát thật kỹ. Hai người ngừng nói chuyện, tiếp tục uống rượu một lúc. Triệu Tiểu Ngũ tuy nói thường không thích uống rượu, nhưng tửu lượng không kém. Hơn nữa, có lẽ do hệ thống trong người mang lại công hiệu kỳ diệu, thể chất hắn so với trước đây cường tráng gấp đôi, sức chịu đựng cũng vượt xa người bình thường. Ngược lại, thôn trưởng Trương Binh Sơn giờ đã uống nhiều quá, sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt bắt đầu mơ màng, miệng lẩm bẩm lộn xộn, bắt đầu nói lảm nhảm. Triệu Tiểu Ngũ thấy thời cơ không sai, liền giả bộ say, lão đảo đứng dậy cáo từ ra về. Khi ra đến cửa, hắn không quên lễ phép chào thôn trưởng tức phụ. Thím, ta đi đây, trong nhà còn có việc. Ánh mắt nhìn vào trong phòng, chỉ thấy thôn trưởng tức phụ một bên lẩm bẩm mắng thôn trưởng, một bên cố gắng đỡ người thôn trưởng say rượu đặt lên giường. Tiểu Ngũ, ngươi chậm một chút, thím còn chưa tiễn ngươi. Ra ngoài cửa thôn, Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi không khí trong lành bên ngoài, tinh thần bỗng chốc tỉnh táo. Dù người vẫn còn toát mùi rượu, đầu óc hắn thật sự tỉnh táo, tư duy nhanh nhẹn như trước. Hắn bước đi chậm rãi, đi tới đi lui hướng về phía nơi mình coi trọng để xem xét kỹ hơn. Đó là một góc ở thôn Nam Đầu, nơi giao nhau của hai ngọn núi, vị trí địa lý rất độc đáo. Cách cửa nhà bọn họ không xa là một con sông nhỏ uốn lượn chảy xuống, gần như đối diện, dường như có vận mệnh sắp đặt nào đó ứng với nhau. Khu vực giao nhau của hai ngọn núi này, bình thường thường là nơi núi non và khe suối nhỏ. Tuy nhiên, theo thời gian, dòng sông đổi hướng, nơi đây đã hoang phế mấy chục năm. Nhìn lại, đó là một khoảng đất trống lớn, mặt đất phủ đầy đá sang phẳng, không có đất trồng trọt, nên lâu nay không ai quan tâm. Triệu Tiểu Ngũ coi trọng nơi này cũng vì nhiều lý do. Nơi đây rất rộng rãi, khoảng 2 mẫu đất, đủ để đáp ứng nhu cầu xây nhà lớn nhỏ của hắn. Ở phía sau miếng đất trống là một hồ nước lớn như cái chậu rửa mặt, đặc biệt là nước trong hồ bốn mùa trong vắt, có thể nhìn thấy đáy. Điều này có nghĩa là sau này dùng phương tiện thủy lợi, họ không cần phải mấy chuyến đi lấy nước từ sông nhỏ. Hơn nữa, ở góc phía sau còn có một khoảng đất trống lớn cực kỳ đặc biệt, hắn ước tính khoảng hơn 10 mẫu. Khoảng đất trống này có hình tam giác, bốn phía bị dãy núi bao quanh, chỉ có một cửa ra, và cửa này lại đúng hình tam giác. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đã có kế hoạch hoàn chỉnh, hắn tính đặt phòng ở gần cửa ra này, tránh để phòng ở ngay giữa cửa ra. Một mặt, hắn lo nếu có ngày mưa lớn, suối trong núi đổi hướng chảy về đây, nếu phòng ở nằm ngay giữa đường nước thì dễ bị lũ lụt phá hủy. Mặt khác, phòng ở gần cửa ra sẽ tận dụng được khoảng đất trống lớn phía trong. Sau này, các thú nuôi hay chó cưng đều có thể tự do vận động ở đây. Điều quan trọng hơn, phía sau miếng đất là núi sâu chạy dài vô tận. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ, tương lai theo thời gian phát triển, hắn sẽ lập mưu sinh hoa màu. Hắn tính dựa vào năng lực kỳ diệu do hệ thống trao, phát triển đặc chủng nuôi trồng, điều đó rất hợp lý. Có hệ thống hỗ trợ lớn, có gì quý hiếm, giá trị cao mà không thể nuôi dưỡng. Khi đó, mảnh đất phía sau rộng lớn là trang trại thiên nhiên lý tưởng. Ở nơi mình yêu thích góc hai ngọn núi, Triệu Tiểu Ngũ lại đi lại khảo sát kỹ càng. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, tính toán hướng sáng và hướng gió. Rồi lại tới bờ hồ, nhìn dòng suối chảy mạnh, trong đầu suy nghĩ cách tận dụng nguồn nước này. Cuối cùng, hắn vui vẻ vỗ tay lên bụi đất, bước nhẹ nhàng quay vào nhà. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ hứng thú kể hết chuyện với thôn trưởng về việc chọn đất xây nhà. tưởng rằng ba mẹ sẽ rất phấn khởi, ai ngờ Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ lại thể hiện sự lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, không khỏi thắc mắc hỏi. Mẹ, ba, sao các người lại như vậy, chẳng lẽ tôi nghĩ không đúng sao? Tô Nguyệt Cầm nghe xong, nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, vừa định nói thì bị Triệu Đức Trụ ngắt lời. Nơi đó thật sự là chỗ tốt, nhưng... Triệu Đức Trụ ngừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt lộ lo lắng. Nơi đó không an toàn. Một mặt, trước kia đó là thủy đạo, dù đã hoang phế mấy chục năm, nước không ổn định, ai dám chắc ngày nào đó không có lũ lụt. Nếu chúng ta cực khổ xây nhà rồi bị lũ cuốn đi thì coi như xong. Nói đến đây, hắn còn dùng tay miêu tả cảnh lũ lụt có thể xảy ra. Thứ hai, nơi đó gần núi, thú hoang thường xuyên lui tới, nếu có ngày đêm nào đó chúng trộn vào nhà, làm bị thương người thì rắc rối lớn. Nếu không thì, khu đất rộng trống như vậy, lại có nguồn nước, chắc chắn đã có người chiếm rồi. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ nghe lời ba nói, không phản bác mà suy nghĩ. Hắn cân nhắc lợi hại trong đầu. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói. Ba, mẹ, ta đã nghĩ kỹ, các người nói có lý. Nên ta quyết định để phòng ở lên cao hơn trên núi, như vậy địa thế cao hơn, tránh được lũ lụt, không lo nước làm hư nhà. Còn về thú rừng, các người đừng lo, ta có cách xử lý. Hắn mỉm cười tự tin, trong lòng nghĩ, nếu thú hoang dám đến, thì nội tạng có thể cho chó giúp đỡ, còn mình thì có chó theo lên núi tìm thức ăn, một công đôi việc. Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ liếc nhau, nhìn thấy ý chí của nhi tử đã quyết, lại nghe hắn nói cũng có chút đạo lý, nên miễn cưỡng đồng ý với phương pháp của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ thấy cha mẹ gật đầu, trong lòng như có một cục đá lớn rơi xuống, liền xoay người đi trong viện, đẩy xe đạp chuẩn bị đến nhà lão Trương, tiện đường còn mượn xe đạp của Trương Đại Quang rồi trở về. Không bao lâu, đã đến nhà lão Trương. Mới vừa tiến vào sân, liền thấy toàn gia lão Trương đang ở sân thừa lương, không khí vô cùng náo nhiệt và họ đang trò chuyện rôm rã. Triệu Tiểu Ngũ dựng xe cẩu, cười nói chào mọi người, rồi theo sau bắt đầu kể chuyện về việc tìm thôn trưởng để xin đất nền xây nhà, miêu tả tỉ mỉ vị trí và tính toán xây nhà. Mới bắt đầu, lão Trương và Văn Tú mẹ nghe xong, nét mặt như Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ đều không khác biệt, tràn đầy lo lắng và nghi ngờ. Lão Trương hút một ngụm tẩu thuốc, phun ra một làn khói đặc, rồi chậm rãi nói. Tiểu Ngũ à, nơi đó tuy rộng thoáng, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ, ngươi nên suy nghĩ kỹ. Văn Tú mẹ cũng gật đầu phụ họa. Nhưng khi Triệu Tiểu Ngũ nói tiếp về tính toán sau này, đặc biệt đề cập đến việc lợi dụng sau núi để phát triển nuôi trồng đặc sản. Ánh mắt lão Trương và Văn Tú mẹ dần biến đổi, nghi ngờ trong mắt họ từ từ tiêu tan, thay vào đó là sự không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Ngũ, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết mình đang nói gì không? Văn Tú mẹ dẫn đầu kích động nói, một bên thì lén nhìn xung quanh, sợ lời nói của Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi bị người khác nghe thấy. Lão Trương cùng Văn Tú biểu hiện cũng không khác gì Văn Tú mẹ, chỉ có Trương Đại Quang giữ vẻ bình tĩnh, còn nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt đầy sự xem xét. Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu vì sao họ kinh hoàng như vậy, rốt cuộc hiện giờ còn đang ở trong thời đại đại tập thể kinh tế kế hoạch. Họ vẫn chưa nhận thức được, kế hoạch của Triệu Tiểu Ngũ trông có vẻ mạo hiểm, nhưng ẩn chứa kỳ ngộ rất lớn phía sau. Triệu Tiểu Ngũ đành nói. Sư phụ, sư nương, các ngươi đừng vội kích động, ta chỉ là ý tưởng ban đầu thôi. Nếu đến lúc đó quốc gia thực sự giao ra, chúng ta xây nhà ở đó chẳng phải là được hưởng tiện nghi lớn sao? Cứ nghĩ vậy là được, ta cũng không bị thiệt đâu. Lão Trương và Văn Tú mẹ lúc này mới yên tâm, hai ông bà già liếc nhau nói. Ngươi nói cũng đúng, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ là được. Đến mức Văn Tú nàng cũng cảm thấy Tiểu Ngũ ca ca nói rất có thể thực hiện được, nên nàng cũng ủng hộ Triệu Tiểu Ngũ. Thấy Triệu Tiểu Ngũ thuyết phục được ba mẹ, tuy nàng chưa nói gì, nhưng trong lòng như ăn mật ngọt. Nghĩ đến ngày sau có thể cùng Triệu Tiểu Ngũ ở tân phòng sinh hoạt, nàng liền không nhịn được đỏ mặt, tim đập nhanh. Triệu Tiểu Ngũ ra khỏi nhà lão Trương, bước chân nhẹ nhàng về nhà mình. Vào nhà, hắn liền vội lấy giấy bút, ngồi trước cái bàn cũ nát, bắt đầu viết đơn xin đất nền. Trước kia nhà Triệu Tiểu Ngũ không có giấy bút, bút thì viết trên đá hoặc đá phiến, hồi học tiểu học cùng Triệu Đào cũng dùng như vậy. Hiện giờ trong nhà giấy bút là do Triệu Đào và Triệu Cải đi công xã cửa hàng bán lẻ mua về. Với Triệu Tiểu Ngũ, nội dung đơn xin không phức tạp, đơn giản chỉ là nói muốn cưới vợ, trong nhà phòng ở không đủ, xin một mảnh đất để xây nhà. Hắn dùng bút chì viết từng chữ rất ngay ngắn, Làm Triệu Đào đứng bên cạnh nhìn không thôi cũng kinh ngạc. Nàng nói: "Tiểu Ngũ Tử, ngươi từ lúc nào luyện được chữ viết tốt như vậy? Trước kia ngươi viết còn như kiến bò ấy." Đối với nghi vấn của tứ tỷ, Triệu Tiểu Ngũ giả vờ bị điếc tai không trả lời. Chốc lát sau, đơn xin đã viết xong, Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận kiểm tra lại một lần, xác nhận không sai sót, liền đứng dậy đi đến nhà thôn trưởng. Lúc này thôn trưởng Trương Binh Sơn đang nằm trên giường ngủ say, chưa tỉnh. Thôn trưởng Tức Phụ nghe tiếng gõ cửa, mở ra thấy Triệu Tiểu Ngũ, lập tức nở nụ cười tươi. Triệu Tiểu Ngũ lễ phép trình bày ý định, đưa đơn xin đất nền, thôn trưởng Tức Phụ vui vẻ nhận lấy. Triệu Tiểu Ngũ cảm ơn thôn trưởng Tức Phụ đã giúp đỡ, quay người ra về, lúc này trong lòng tràn đầy kiên định, xin được đất để xây nhà đã tiến thêm một bước quan trọng. Địa điểm chọn đất nền sẽ đợi thôn trưởng tỉnh rượu rồi bàn tiếp. Về nhà, Triệu Tiểu Ngũ lại nghĩ đến mẹ mình Tôn Nguyệt Cầm đang đi bán mật ong, hắn lại lập tức đi hướng gửi mật ong Giả Phong. Trong lúc thu dọn mật ong, Triệu Tiểu Ngũ vừa nghĩ ở nhà tuy nhàn hơn đi săn, nhưng cũng rất bận. Hắn quyết định công việc hôm nay xong sẽ ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Bên này Triệu Tiểu Ngũ bận mặc quần áo để đi bán mật ong, bên kia không phải lo, vì Triệu Đức Trụ đã dắt xe lừa Mã Đại Tuyết gia đến. Biết việc của con trai, Triệu Đức Trụ nhìn Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị bán mật, liền giúp kéo xe lừa lại. Triệu Tiểu Ngũ thấy Triệu Đức Trụ dắt xe vào sân, tâm trạng rất tốt, liền treo nói: "Ba, nếu không, ông cũng là một cái xe đẩy tay, để ta nuôi con lợn rừng kéo." Hắn vừa nói trong đầu hiện lên hình ảnh con lợn rừng kéo xe đẩy tay uy phong, không nhịn được cười. Như vậy mỗi ngày mượn xe lừa nhà người khác cũng không phải việc, tóm lại tốt nhất có phương tiện của mình. Đó vốn là lời nói đùa của Triệu Tiểu Ngũ, không ngờ Triệu Đức Trụ lại để bụng thật. Khi Triệu Tiểu Ngũ sắp xếp xong xe lừa đầy mật ong, hướng nhà Dương Ba Tử khởi hành, Triệu Đức Trụ lại bận việc ở nhà. Hắn đi dạo sân, suy nghĩ. Nhà mình đầu lợn rừng cũng không nhỏ, nhưng so với con lừa thì vẫn thấp hơn, nên bánh xe đẩy tay không thể quá lớn, nếu không xe sẽ nghiêng. Trong thời thiếu thốn vật tư, xe đẩy tay có bánh xe lớn rất hiếm, tìm mua cũng không dễ. Triệu Đức Trụ suy nghĩ kỹ, quyết định trước là một chiếc xe đẩy tay thô sơ, còn bánh xe sẽ tùy tình hình mà giải quyết dần. Nói về Triệu Tiểu Ngũ, hắn vội đẩy xe lừa đi trên đường nhỏ ở nông thôn, xe lắc lư theo bước chân. Gió nhẹ thổi vào mặt, mùi mật ong thơm ngọt thoảng qua, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Hôm nay vận khí cũng không tệ, Dương Ba Tử đang ở nhà, Triệu Tiểu Ngũ không phải chạy ngược chạy xuôi. Dương Ba Tử nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ dắt xe lừa tới, trên mặt hiện nụ cười rạng rỡ, vừa khôn khéo vừa mong chờ. Bởi hắn biết, chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ đến, nhất định sẽ mang đến thứ tốt để hắn kiếm được một khoản. Lần giao dịch hôm nay rất thuận lợi, không chậm trễ, Dương Ba Tử trực tiếp lấy cân cân mật ong nhanh chóng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bên cạnh, cũng có chút ngạc nhiên, trừ lại một ít dự phòng cho mẹ Tô Nguyệt Cầm, còn lại có 310 cân mật ong. Hai bên không cần mặc cả, lần này Triệu Tiểu Ngũ không phải lần đầu bán mật. Mật ong bán được 310 đồng tiền, Triệu Tiểu Ngũ tùy ý nhận tiền, bỏ vào túi quần. Hắn vội đẩy xe lừa về nhà, vào cửa liền đến bếp, giao tiền cho Tô Nguyệt Cầm. Tiền bán mật ong lần này Triệu Tiểu Ngũ không tính toán chi tiết, số tiền không nhiều, trong nhà cũng cần tiêu dùng, giao cho mẹ là tốt nhất. Tô Nguyệt Cầm nhận 310 đồng, mắt sáng lên, người mừng rỡ có phần phấn khởi. Tuy bình thường nàng cũng có tiết kiệm, nhưng ai mà không muốn có thêm tiền. Bán Giả Phong mật xong, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy khá mệt mỏi, liền quyết định nghỉ ngơi thật tốt tại nhà trong 2 ngày. Dù có thời gian rảnh hiếm hoi, hắn cũng không hoàn toàn nhàn rỗi. Trước hết, hắn đi chọn kỹ vị trí đất nền xây nhà, theo lời thôn trưởng Trương Binh Sơn đã chỉ dẫn cặn kẽ. Khi Trương Binh Sơn nghe nói Triệu Tiểu Ngũ đi chọn đất nền xây nhà, hắn hơi cau mày, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc giống nhiều người khác. Hắn thật sự không hiểu, vì sao Triệu Tiểu Ngũ lại không chọn những nơi yên ổn trong thôn mà lại cố tình chọn một chỗ trông có vẻ nguy hiểm. Nơi đó từng là thủy đạo cũ, lại gần núi sâu, nơi giả gia súc thường xuyên lui tới, nghe đồn không dứt, trông không giống khu đất xây nhà lý tưởng. Thế nhưng, Triệu Tiểu Ngũ vẫn kiên quyết, khiến thôn trưởng Trương Binh Sơn phải nuốt lời khuyên của mình, nghĩ thầm nếu tiểu tử này đã quyết, thì không ai kéo lại được. Cuối cùng, Trương Binh Sơn gật đầu đồng ý, chính thức giao mảnh đất đó cho Triệu Tiểu Ngũ làm đất nền xây nhà. Nghe tin chính thức, Triệu Tiểu Ngũ vui mừng không xiết, 2 ngày nghỉ chỉ cần có thời gian rảnh, liền như được tiếp thêm sức mạnh mà tới xem mảnh đất mình đã chọn. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay khẩy những viên đá nhỏ, rồi đứng lên, hướng tầm mắt ra bốn phía, tay múa chân đo đạt ánh sáng và góc nhìn. Lòng tràn đầy suy nghĩ về cách bố trí phòng ốc sao cho thực dụng nhưng vẫn đẹp mắt. Sau hai ngày nghỉ, sáng hôm nay, Triệu Tiểu Ngũ lại phấn chấn tới đại đội Lan Hoa Câu. Hắn quen đường quen lối, ngay lập tức tìm đến thôn trưởng Trương Binh Sơn, bước đi nhẹ nhàng, trên mặt luôn nở nụ cười. Trương Binh Sơn vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ cũng mỉm cười tươi, nhiệt tình hỏi. Tiểu Ngũ, lần này đến đại đội có chuyện gì vậy? Triệu Tiểu Ngũ cười, lấy từ túi ra một hộp thuốc lá đại trước môn đưa cho Trương Binh Sơn, lễ phép nói. Binh Sơn thúc, có việc này, ta nghĩ xưởng rượu gọi điện, có chút chuyện muốn bàn với họ. Trương Binh Sơn nhận hộp thuốc, lần này không hỏi nhiều như trước, mà vui vẻ nói. Cậu đi đi, ta còn bận việc, mặc kệ cậu làm gì. Triệu Tiểu Ngũ đáp lời rồi quay đầu, tiến vào phòng điện thoại bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa của kỹ, bước vào phòng hơi tối, trên bàn có một chiếc điện thoại quay số màu đen im lặng đặt đó. Triệu Tiểu Ngũ tiến tới, thuần thục cầm máy, quay số tổng đài rồi gọi đến xưởng rượu Quốc Doanh, chờ kết nối. Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc của Lý Hải. Alo, đây là xưởng rượu Quốc Doanh. Triệu Tiểu Ngũ nháy mắt cười tươi, áp sát ống nghe, nói. Hải ca, là ta đây, Triệu Tiểu Ngũ. Lý Hải vừa nghe giọng Triệu Tiểu Ngũ liền vui vẻ đáp. À, tiểu tử ngươi. Tìm ta có chuyện gì? Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt, giọng nói bí hiểm cười hề hề. Hải ca, đồ ngươi tìm ta đã tìm được rồi, nhưng không phải con hổ nằm bò mà là gấu nâu. Đầu dây bên kia Lý Hải nghe vậy đầu tiên giật mình, rồi nhanh như tia chớp phản ứng lại. Hắn biết, Triệu Tiểu Ngũ đang nói tới gấu nâu, cuối cùng có thể giải thích được, con hổ nằm bò là lão hổ, còn gấu nâu là gấu lập. Lý Hải nâng giọng hứng khởi nói. Tiểu Ngũ, đừng đùa ta, thật sự đánh được con hùng đó à. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, giọng đầy đắc ý. Hải ca, ta không lừa ngươi đâu, hàng thật giá thật, chờ ngươi đến đây xử lý. Lý Hải ở đầu dây kia nghe tin rất xác thực, xúc động đến giọng nói run lên nhẹ. Tốt, tốt, tốt. Liền nói ba lần về tốt tốt tốt, ê rồi hỏi vội. Ngươi đang ở đâu? Ta sẽ lái xe tiểu vương đến kéo ngươi cùng con mồi về. Giọng nói có phần lo lắng sợ con mồi quý này sẽ mất. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi đáp. Hải ca, tiểu vương đến cửa thôn rừng cây phía trước đón ta là được, ta đang đợi ở đó. Hắn trong lòng biết rõ, cửa thôn rừng cây khá khuất, vừa có thể che chắn mình với con mồi, lại có chỗ đậu xe thuận tiện, là điểm tiếp ứng lý tưởng. Lý Hải nói rồi cúp máy, sau đó hối hả chuẩn bị công việc. Triệu Tiểu Ngũ cất điện thoại, sang phòng thôn trưởng Trương Binh Sơn nói vài câu, lời lẽ đầy cảm kích, cảm ơn thôn trưởng đã giúp đỡ, đồng thời nói mình ra ngoài có việc quan trọng rồi cáo từ. Hắn lững thững bước về cửa thôn, tay cắm túi quần, miệng huýt sáo một đoạn nhỏ, lòng không hề sốt ruột. Rốt cuộc tiểu vương từ xưởng rượu đến thôn cũng cần thời gian, không cần phải lo lắng vội vàng. Khi Triệu Tiểu Ngũ đi tới cửa thôn rừng cây nhỏ, mảnh đất giáp ranh, hắn quan sát xung quanh tìm chỗ trống để ẩn nấp. Nơi này diện tích rộng rãi, có thể chắc chắn thả gấu đen và gấu nâu, hai con quái vật khổng lồ. Hắn trong lòng còn tính toán lần này sẽ bán hai con này cùng lúc, thu lợi lớn cho tỉnh. Nhưng khi sắp đón tiểu vương, sắc mặt hắn thoáng cứng lại, một vấn đề khó giải quyết hiện ra. Nếu tiểu vương và đồng bọn ở đây, làm sao hai con thú khổng lồ này lên được xe? Hắn chắc chắn không thể để lộ bí mật, một khi lộ sẽ gặp rắc rối lớn. Lúc Triệu Tiểu Ngũ gọi điện, Lý Hải cúp máy xong cũng không trì hoãn, gọi Tiểu Vương đến, nghiêm túc nói. Tiểu Vương, ngươi phải giữ kín miệng, không được nói lung tung với công nhân hay người khác về chuyện tranh giành Lan Hoa Câu. Hắn nhíu mày, giọng nghiêm trọng, nhấn mạnh. Tiểu Ngũ đang đợi các ngươi ở rừng cây nhỏ cửa thôn Lan Hoa Câu, giúp ta kéo vài thứ về, chuyện này cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra sự cố. Dừng một chút, như nhớ ra điều gì, hắn vội bổ sung. Phải mang theo dây thừng, chuẩn bị xe tải lớn. Đồ vật không nhỏ, phải chuẩn bị kỹ càng. Lý Hải sắp xếp chu toàn, cân nhắc kỹ mọi mặt, hy vọng việc kéo con mồi thuận lợi. Tiểu Vương nghe xong lập tức đi chuẩn bị. Ở phía bên kia, Triệu Tiểu Ngũ nhớ đến lúc Tiểu Vương lái xe tới cửa thôn Lan Hoa Câu. Ầm ầm ầm, nghe tiếng xe gầm rú từ xa vọng lại, phá tan sự yên tĩnh của rừng cây. Bất đắc dĩ, Triệu Tiểu Ngũ nghiến răng. Nhìn quanh bảo đảm không ai thấy, đành phải thả hai con đại gia hỏa từ không gian ra. Phanh! Phanh! Tiếng thắng vang lên nặng nề, mặt đất rung nhẹ theo. Ngay lúc hai con hùng vừa được thả ra, tiếng gọi của Tiểu Vương vang lên ngoài rừng cây. Tiểu Ngũ! Tiểu Ngũ! Ngươi ở trong đó à? Giọng nói có phần sốt ruột. Triệu Tiểu Ngũ vội bước ra, giọng cương quyết đáp. Ta ở đây, ngay đây. Nói rồi còn phất tay chỉ vị trí mình đang đứng. Triệu Tiểu Ngũ lúc đó đứng ngay bên cạnh một bụi cây nhỏ, vừa nhấc chân bước ra ngoài không vài bước thì đã nhìn thấy Lý Hải, tài xế Tiểu Vương, đang đến gần. Hai người vừa nhìn thấy nhau, còn chưa kịp trò chuyện vài câu thì Tiểu Vương đã tò mò quấy rối, giành nói trước. Tiểu Ngũ, giám đốc gọi chúng ta đến đây kéo đồ, rốt cuộc là thứ gì vậy? Hắn hơi nheo mắt, mang theo vài phần tìm kiếm, lại lẫn chút hưng phấn hỗn loạn. Sẽ không lại là cái gì giả thú đi chứ? Nói xong, hắn còn đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, ý đồ muốn dựa vào nét mặt của hắn để xác nhận xem mình đoán đúng hay không. Triệu Tiểu Ngũ cười bí ẩn, vẫn không nói ngay đó là gì, chỉ từ tốn đáp với Tiểu Vương. Ngươi trước làm người đem xe quay lại đi, lát nữa thấy sẽ biết. Bộ dáng bí ẩn này càng khiến Tiểu Vương thêm tò mò, ngứa lòng. Tiểu Vương không bàn cãi nữa, quay đầu dứt khoát phân phó tài xế bên cạnh. Ngươi đi quay lại xe. Rồi hắn cũng bước theo Triệu Tiểu Ngũ hướng về rừng cây nhỏ mà đi. Chẳng đi xa bao lâu, trước mặt xuất hiện một khoảng trống khá rộng trên mặt cỏ, và trên đó, hai thân hình rất lớn bất ngờ lóe lên trong mắt Tiểu Vương. Trong giây phút đó, Tiểu Vương đứng ngây người tại chỗ, hai chân như bị đóng đinh không thể cử động. Ngay sau đó, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến hắn sắc mặt trắng bệch, quay người chạy vội. Má ơi! Có gấu, chạy mau! Tiếng hoảng loạn vang lên ầm ĩ, cắt qua rừng cây nhỏ yên tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ nhanh nhẹn, giữ chặt cánh tay Tiểu Vương, lớn tiếng nói. Đừng sợ, đó là chết rồi. Nhưng lúc này Tiểu Vương như bị sợ hãi đến cực độ, căn bản không nghe lời Triệu Tiểu Ngũ nói. Cánh tay hắn múa may lung tung trên không, chỉ muốn thoát khỏi sự giữ chặt, nhanh chóng chạy khỏi nơi nguy hiểm. Thấy tình hình vậy, Triệu Tiểu Ngũ đành buông tay, để hắn chạy đi. Tiểu Vương chạy như điên, đến rìa rừng cây nhỏ, hoảng loạn bò lên xe tải, tìm kiếm cảm giác an toàn. Lúc này, hắn mới như tỉnh lại nhớ lời Triệu Tiểu Ngũ vừa nói. Hắn run rẩy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai con gấu to lớn kia đều quỳ gập người trên mặt đất, không động đậy, như hai ngọn đồi nhỏ vô hồn. Lúc này mới khiến hắn yên tâm hơn một chút, vỗ tay lên ngực, thở hổn hển từng ngụm, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn. Cùng lúc đó, mấy công nhân khác cũng sợ hãi khi nhìn bộ dáng của hai con gấu, họ nhìn nhau hai mặt đầy hoảng sợ. Triệu Tiểu Ngũ dùng ánh mắt trấn an, đi tới trước, nhẹ giọng nói. Các anh đừng sợ, thật sự không sao đâu, hai con gấu này đã chết từ lâu, không gây hại cho chúng ta. Vừa nói, hắn vừa dùng tay múa chân biểu đạt ý bảo mọi người bình tĩnh. Nhờ sự kiên nhẫn khuyên giải của hắn, các công nhân dần bình tĩnh lại. Sau khi mọi người bình tĩnh, tò mò tiến lại gần sát hai con gấu. Một công nhân trẻ khoảng 20 tuổi mở to mắt kinh ngạc nói. Hai con gấu này mù à, con màu nâu kia to quá, chưa từng thấy con gấu lớn như vậy. Lời nói đầy sự chấn động. Một công nhân lớn tuổi khoảng 40, có vẻ hiểu biết rộng, nói tiếp. Ngươi không biết gì đâu, đó là gấu nâu, chuyên lấy gấu chó làm thức ăn, sao có thể không lớn được. Giọng nói có chút tự hào, như khoe kiến thức của mình. Âu u. Mấy công nhân khác cũng phấn khích, nhắc đi nhắc lại, vây quanh hai con gấu, ánh mắt vừa lạ vừa kính sợ. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mặt trời đã gần giữa trưa. Hắn không thể chậm trễ, vì còn phải mổ bụng hai con gấu này. Vì vậy hắn nhanh chóng thúc giục. Chúng ta trước đem chúng nó lên xe đi, trên đường nói chuyện tiếp. Đến nhà máy rồi còn có việc khác mà. Nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, mọi người đồng loạt lên tay, chuẩn bị làm việc. Nhưng khi bắt tay vào làm mới phát hiện việc khó hơn nhiều so với tưởng tượng. Gấu đen dưới sức lực của mọi người dù hợp lực cũng chỉ vừa nâng lên được xe, dù nó nặng khoảng 700-800 cân, nhưng họ cũng có hơn 8 người. Đến con gấu nâu thì khiến mọi người trợn tròn mắt. Con gấu nâu này thân hình khổng lồ, ít nhất cũng hơn 2 tấn. Tiểu Vương nhìn con gấu nâu cực lớn trước mắt, mở to mắt, miệng hơi nhếch, sau một lúc lẩm bẩm. Này, vậy giờ làm sao dọn dẹp đây? giọng nói đầy bất lực và tuyệt vọng, như đứng trước một bài toán không có lời giải. Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu tình hình, biết chỉ bằng sức lực của 8 người thì thật khó có thể kéo con ghê quái vật ê khổng lồ này lên xe tải. Khi mọi người bó tay không biết làm sao, hắn liếc mắt vô tình quét đến cuộn dây thừng trên xe tải, rồi nhanh chóng nhìn quanh xung quanh. Bên cạnh rừng cây nhỏ có một gò đất, cây cối không nhiều nhưng đều thô lớn, cứng chắc. Chiếc xe tải đậu ở bên cạnh, động cơ thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhỏ. Một kế hoạch tuyệt diệu đột nhiên lóe lên trong đầu hắn. Triệu Tiểu Ngũ không kìm được, quay đầu nhìn Tiểu Vương, mang theo lời khen ngợi động viên. Các ngươi thật tinh ý, thế nhưng đều mang theo dây thừng rồi. Tiểu Vương nhìn về phía cuộn dây thừng, trên mặt hiện vẻ ngượng ngùng, cười khổ nói. Giám đốc bảo mang theo, nhưng có dây thừng thì có ích gì chứ? Con gấu nâu này nặng như một ngọn núi nhỏ, bọn ta 8 người cũng không thể kéo nó lên xe được đâu. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, tỏ ra tự tin và giảo hoạt. Chưa chắc là không được. Nói xong, hắn nhanh nhẹn nhảy lên xe tải, lấy cuộn dây thừng xuống. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm, cẩn thận buộc một đầu dây thừng thật chặt vào đùi con gấu nâu, mỗi nút dây đều phải siết chặt, đảm bảo không bị tuột ra. Xong việc, hắn đứng dậy, chạy tới một cây đại thụ gần đó. Cây đại thụ này không biết đã mọc ở Lan Hoa Câu bao nhiêu năm, thân cực to, cần ít nhất 3 người tay nắm mới vòng hết. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đánh giá một lượt, chọn vị trí thô to, nhanh nhẹn trèo lên, vòng dây thừng chắc chắn quanh thân cây. Rồi như con khỉ nhanh nhẹn nhảy xuống cây, buộc đầu dây còn lại thật chặt vào xe tải phía sau. Tiểu Vương và các công nhân xưởng rượu nhìn không chớp mắt, chứng kiến toàn bộ động tác của Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này họ dần hiểu, Triệu Tiểu Ngũ đang tận dụng sức kéo của xe tải để kéo con gấu nâu lên xe. Tiểu Vương gãi đầu, vẫn còn thắc mắc. Tiểu Ngũ, chúng ta chỉ có một xe, vậy kéo con gấu nâu lên xe rồi làm sao chở lên được? Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, trên mặt đắc ý càng rõ nét, hắn vươn ngón tay chỉ về phía trước, cách đó không xa một cây đại thụ nói. Nhìn cây đại thụ kia kìa. Tiểu Vương theo ngón tay chỉ của Triệu Tiểu Ngũ tập trung nhìn, gật đầu, hỏi. Thấy rồi, nhưng cây đó có liên quan gì đến chúng ta với Trang Hùng? Triệu Tiểu Ngũ giọng thanh thản nói, bắt đầu kỹ càng, tỉ mỉ giải thích ý nghĩ của mình. Hắn vừa nói vừa dùng tay múa chân minh họa. Nơi này là rừng cây nhỏ bên cạnh, cây thưa thớt, rất thích hợp để chúng ta thao tác. Xe tải sẽ kéo dây thừng treo gấu nâu lên, sau đó có thể dùng dây quấn vài vòng quanh cây đại thụ kia. Các ngươi nghĩ thử, lấy cây đại thụ cùng dây thừng thô, tạo ma sát lớn, quấn vài vòng thì gấu nâu chẳng phải bị treo trên cây rồi sao? Khi đó nó sẽ chắc chắn không rớt xuống. Chúng ta sẽ buộc dây thừng chắc chắn bên cây đại thụ này, làm cố định, sau đó quay xe tải lại, để xe sát ngay dưới gấu nâu, rồi tháo dây thừng treo trên cây, không phải có thể đưa gấu nâu vào trong xe tải sao? Triệu Tiểu Ngũ nói rõ ràng, đơn giản dễ hiểu, mọi người nghe xong đều phấn khởi gật đầu, tỏ vẻ hiểu kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, dù hiểu rõ kế hoạch của Triệu Tiểu Ngũ, Tiểu Vương và nhóm công nhân nhà máy rượu trong lòng đều thầm nghi ngờ, không chắc phương pháp này có thành công hay không, nhưng hiện tại khó khăn này khó giải quyết hơn, thật sự cũng không còn cách nào tốt hơn. Mọi người nhìn nhau, sau giây lát im lặng, Tiểu Vương nghiến răng quyết định tự mình lái xe thực hiện kế hoạch này. Tiểu Vương hít sâu một hơi, vững bước ngồi vào khoang lái xe tải, lòng bàn tay nắm vô lăng hơi đổ mồ hôi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua xe tải bên cạnh, nơi Triệu Tiểu Ngũ đứng, hai người ánh mắt giao nhau truyền đạt sự tin tưởng. Sau đó, hắn chậm rãi đạp chân ga, động cơ xe tải phát ra tiếng nổ trầm thấp, từ từ tiến về phía trước, dây thừng phía sau dần căng lên. Khi đến gần cây đại thụ Triệu Tiểu Ngũ chỉ định, chiều dài dây thừng vừa đủ. Xe tải tiếp tục tiến về phía trước kéo căng dây thừng, dưới sức kéo mạnh mẽ, thân hình gấu nâu cao lớn cũng từ từ được nâng lên. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú chỉ huy, gân cổ la lớn. Tiến thêm một chút nữa. Đúng rồi, chậm lại. Tiến nhanh hơn một chút. Được rồi, chuẩn bị quấn dây quanh cây. Hắn ánh mắt sắc bén như diều hâu, chăm chú nhìn từng chuyển động của gấu nâu và xe tải, đảm bảo từng bước đều không sai sót. Mọi người vui mừng nhận ra, gấu nâu được treo lên cao nhưng gần như không khác biệt so với xe tải, việc thao tác vì thế mà dễ dàng hơn rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ vẫy tay chỉ huy Tiểu Vương lái xe vòng quanh cây đại thụ. Tiểu Vương không hổ là tài xế dày dạn kinh nghiệm, kỹ thuật thành thạo, tay lái chắc chắn, xe tải từ từ vòng quanh đại thụ, dây thừng cũng từng vòng lần lượt quấn chặt quanh thân cây. Tiếp theo là bước mấu chốt, cũng là bước nguy hiểm nhất, tháo dây thừng treo trên xe tải. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ độ nguy hiểm của việc này, nên không để người khác làm mà tự mình thực hiện. Hắn đi đến xe tải, tay nắm chặt nút thắt dây, cẩn thận tháo ra. Nhóm công nhân nhà máy rượu đứng bên cạnh, mặt đều căng thẳng, mắt không chớp nhìn Triệu Tiểu Ngũ tháo dây. Ai cũng thầm thở dốc, lo sợ ngay khi dây thừng trên xe tải được tháo thì gấu nâu sẽ rơi xuống. Nhưng cho đến khi Triệu Tiểu Ngũ tháo xong dây, gấu nâu vẫn vững vàng treo trên cây, không có dấu hiệu rơi xuống. Nhìn cảnh này, Triệu Tiểu Ngũ mới thở phào, không nhịn được tự nhủ trong lòng. Học cái này thật không uổng công, lực ma sát chính xác dùng tốt thật. Dựa trên kiến thức vật lý từng học, hắn lợi dụng ma sát giữa cây đại thụ và dây thừng, thành công giữ gấu nâu ổn định. Tuy nhiên, hắn không dám chậm trễ, thời gian rất cấp bách, nếu có biến cố thì thiệt hại sẽ rất lớn. Hắn nhanh tay nhanh chân buộc lại dây thừng trên đại thụ, mỗi nút thắt đều buộc chắc chắn, đảm bảo gấu nâu không thể rơi. Buộc chắc xong, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng chỉ huy xe tải quay lại, chạy về phía dưới gấu nâu. Lúc này, sau thao tác chuẩn xác, gấu nâu cách xe tải phía dưới chỉ chừng mười mấy centimet, gần như sát ngay bên dưới. Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy xe tải dừng đúng vị trí, nhanh nhẹn nhảy xuống xe, rút ra từ bên hông một thanh đồng thau sắc bén. Hắn bước vào cây đại thụ, tìm đúng điểm chịu lực chính trên dây thừng, dùng sức cắt vài nhát. Dây thừng bị thanh đồng thau cắt đứt, đồng thời vì chịu trọng lực, từng sợi dây từ từ tách ra. Phanh! Tiếng kẽo kẹt nặng nề vang lên cùng tiếng vật nặng rơi xuống xe tải bên dưới. Gấu nâu chắc chắn rơi xuống xe tải. Mọi người hồi hộp khi gấu nâu rơi xuống đất thì đồng loạt vỡ òa hò reo. Tiểu Ngũ thật tài giỏi. Quá xuất sắc. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười nhẹ, không kiêu ngạo, ngay lập tức ra lệnh cho công nhân khác giải dây thừng trên đùi gấu nâu đưa xuống dưới. Tiểu Vương bước xuống khỏi khoang lái, trên mặt tràn đầy niềm vui hoàn thành nhiệm vụ, khâm phục Triệu Tiểu Ngũ từ tận đáy lòng. Hắn vui vẻ vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, nói: "Đúng là cao thủ, Tiểu Ngũ, cách này thật đáng nể, ta phục ngươi rồi." Triệu Tiểu Ngũ không để ý lời khích lệ, tâm trí đã chuyển sang bước tiếp theo. Hắn cau mày, nhìn quanh, lo lắng hỏi: "Phòng điều khiển có vải bạc hoặc bông bố gì không? Chúng ta cần che hai con gấu lớn này lại, không thì trên đường chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Nếu không phiền phức, có thể không cần che cũng được." Tiểu Vương hồ hởi trả lời: "Có bạc, ta đang bảo người lấy lên đắp đây." Nói rồi, hắn chỉ đạo vài công nhân, chạy ba chân bốn cẳng từ phòng điều khiển lấy bạc, nhanh chóng phủ kín hai con gấu lớn. Trên đường về xưởng rượu Quốc Doanh, Tiểu Vương phụ trách lái xe, Triệu Tiểu Ngũ ngồi ghế phụ. Hắn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ chạy qua, trong lòng nghĩ đến tiền mình có thể kiếm được lần này. Các công nhân tụ tập ở xe tải phía sau, cùng hai con gấu lớn làm bạn. Dù không gian chật chội, tâm trạng mọi người đều thoải mái, thi thoảng trò chuyện vài câu, trong lời nói đều tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho Triệu Tiểu Ngũ. Không chỉ ngưỡng mộ sự thông minh, mà còn bội phục sự dũng cảm của hắn, bởi hai con gấu lớn kia đủ sức làm họ khiếp sợ. Mọi người cùng nhau rung lắc trên xe, thân xe theo đường gập ghềnh mà nhấp nhô, dù xe sau bị phủ bạc nhưng vẫn thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt. Cuối cùng, họ đến được xưởng rượu Quốc Doanh. Lý Hải đã kìm nén không được, đứng sớm ở phía trước tòa nhà văn phòng, chờ đợi họ trở về. Vừa thấy Tiểu Vương mở cửa xe tải quen thuộc chậm rãi tiến vào cổng nhà máy, Lý Hải lập tức phấn chấn tinh thần. Lý Hải một bên sải bước tiến ra đón, một bên múa tay chỉ huy xe, lớn tiếng nói: "Tiểu Vương, ngươi trực tiếp đem xe chạy đến trong xưởng cuối cùng, cái kia không phải kho hàng, ta lập tức liền qua." Thanh âm to lớn vang dội và quyết đoán, ở khu xưởng trên không quanh quẩn. Tiểu Vương ở phòng điều khiển nghe được rõ ràng, nhanh nhẹn lên tiếng, thuần thục chuyển động tay lái, liền lái xe hướng tới xưởng cuối cùng bên kho hàng bay nhanh đi. Bánh xe giơ lên tro bụi, sau người hình thành một mảnh nhỏ e sương khói. Lý Hải cấp tài xế Tiểu Vương nói xong, xoay người mau chân trở về văn phòng. Lệnh người không tưởng được chính là, trong văn phòng hắn còn có hai người nhàn nhã ngồi uống trà. Hai người này vừa thấy rõ thân phận chủ nhân, tuổi tác không sai khác nhiều so với Lý Hải, dáng vẻ trầm ổn và đầy khí chất. Họ mặc quần áo chỉnh tề, tóc gọn gàng không chút cẩu thả, giày da bóng lưỡng, nhìn liền biết không phải người thường. Lý Hải đẩy cửa bước vào, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười tươi, hưng phấn nói: "Đồ vật tới rồi, chúng ta qua xem đi." Giọng nói rõ ràng thể hiện sự hào hứng chia sẻ với bạn tốt. Hai người kia nghe vậy, đôi mắt sáng lên, đứng dậy hưng phấn bước nhanh đến bên Lý Hải. Một người thân mật ôm vai Lý Hải nói. Đi đi đi, ta còn chưa từng gặp gấu nâu, bây giờ liền đi xem. Giọng nói tràn đầy tò mò và mong chờ. Ba người liền kề vai sát cánh ra khỏi văn phòng, xuống lầu, vì tâm trạng kích động nên bước chân vội vàng, suýt chút nữa bị vấp ngã. Ra khỏi tòa nhà văn phòng, ba người mới ổn định dáng đi, thoải mái bước đường dài. Đi đến cuối kho hàng, họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đều là tưởng tượng và suy đoán về con gấu nâu sắp gặp. Khi đến kho hàng, Triệu Tiểu Ngũ đã chỉ huy mọi người dùng tay kéo xích hồ lô kéo con gấu chó cấp điếu xuống dưới. Nói đến tay kéo hồ lô, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy thật sự sững sờ, tưởng mình xuyên về thế kỷ 21. Kỳ thực, tay kéo hồ lô đã có từ năm 1888 do người Mỹ phát minh và xin độc quyền. Trải qua hơn 10 năm phát triển và mở rộng, đến năm 1976 thì tay kéo xích hồ lô đã trở thành công cụ trọng yếu trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy, Triệu Tiểu Ngũ làm việc trong quốc doanh xưởng rượu nhìn thấy tay kéo hồ lô không có gì lạ. Quốc doanh xưởng rượu có nhiều thùng phi rất nặng, thường dùng loại tay kéo hồ lô để di chuyển, công nhân thao tác thuận tiện. Kho hàng loại này thường xuyên dỡ các loại vật nặng, nên tay kéo xích hồ lô là công cụ không thể thiếu. Chúng được treo ngay ngắn trên cương lương thượng hoặc đặt ở góc tường dự phòng, trở thành trợ thủ đắc lực cho công việc kho hàng. Lúc này, con gấu chó bị treo giữa không trung trong kho, Triệu Tiểu Ngũ đang cùng mấy công nhân giữ chặt tay kéo xích hồ lô và xích sắt. Lý Hải và hai người kia lần đầu nhìn thấy gấu đen, ngay lập tức bị con quái vật khổng lồ hấp dẫn, vây lại gần, mắt tròn xoe, miệng không ngừng tán thưởng. Chỉ nghe Lý Hải bên người một nam nhân vươn tay, chỉ không khí mô phỏng hình dáng gấu đen, kinh ngạc thốt. Con gấu nâu này thật lớn, ít nói tới 800 cân phải không? Giọng nói đầy chấn động. Một nam nhân khác như có hiểu biết chút ít về lĩnh vực này, hơi nghi người sát vào gấu đen, cẩn thận xem xét rồi nói. Đây hẳn là gấu chó, ngươi xem toàn thân lông đen bóng loáng, ngực có dấu hiệu trắng non, đây là đặc điểm điển hình của gấu chó. Nói xong, hắn vẽ mặt đầy đắc ý. Lý Hải vốn bận công việc xưởng rượu, không rành về động vật hoang dã, có chút mơ hồ nhìn gấu đen, liếc mắt hướng về Triệu Tiểu Ngũ như muốn nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi tới giải thích đi. Triệu Tiểu Ngũ thấy ánh mắt Lý Hải, trong lòng có chút khó xử, bản năng nhìn quanh công nhân trong xưởng rượu, nhíu mày, có ý muốn nói nhưng lại thôi. Kỳ thực, dáng vẻ đó của hắn là cố ý cho Lý Hải thấy, muốn Lý Hải mời những người không liên quan ra ngoài, nếu không hắn không tiện nói chuyện. Hắn không muốn nhiều người biết tỉ mỉ tình hình giao dịch, không phải lý do gì khác mà là muốn làm việc kín đáo, ít chuyện thừa còn hơn thiếu. Lý Hải trên thương trường nhiều năm, nhìn người đoán ý tự nhiên không nói chơi. Hắn lập tức hiểu ánh mắt của Triệu Tiểu Ngũ, quay sang nói với công nhân. Trừ Tiểu Vương và Tiểu Lý, những người khác về trước đi, nhớ không được nói lung tung. Dù giọng hòa ái, công nhân hiểu đây là lời nhắc nhở từ giám đốc nên đều gật đầu ngoan ngoãn rời khỏi kho hàng. Khi phần lớn mọi người ra đi, Triệu Tiểu Ngũ mới không vội không chậm tiến lại gần Lý Hải và hai người kia, giọng thanh thản nói. Hải ca, cái này là gấu đen, cũng gọi là gấu chó. Hắn chỉ tay lên xe tải nói tiếp. Trên xe kia mới là gấu nâu thật sự. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, ba người như bị vô hình kéo lại, hào hứng nhìn lên xe. Vừa nhìn thấy thì họ hít một hơi lạnh ngược. Bởi vì con gấu nâu trên xe thật quá lớn, thân hình khổng lồ vượt xa tưởng tượng, gần như đuổi kịp ba con gấu chó to lớn kia. Nó bò ngang xe tải, chiếm hết toàn bộ phần sau xe, tựa như một ngọn đồi nhỏ. Lý Hải nhìn gấu nâu lớn, không khỏi nghi hoặc, hỏi. Các ngươi làm thế nào mà mang con gấu khổng lồ này lên xe? Chỉ vài người như các ngươi làm sao nâng nổi? Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, không trả lời trực tiếp, mà tươi cười khoe vài phần thần bí. Tiểu Vương thấy thế, vội giải thích với Lý Hải, nói rõ cách họ mượn xe tải cùng đại thụ để chở con gấu lớn lên xe. Lý Hải và người bên cạnh nghe xong, không ngừng gật đầu, mắt đầy khâm phục, miệng khen ngợi đầu óc linh hoạt của Triệu Tiểu Ngũ. Năng lực ứng biến và trí tuệ của Triệu Tiểu Ngũ quả thật đáng khen ngợi. Sau vài câu khách sáo, Triệu Tiểu Ngũ nhìn hai con gấu, sắc mặt nghiêm túc nói. Hải ca, nếu không, ta giúp các ngươi lột da gấu, lấy mật gấu ra. Nhưng không lấy mật gấu thì sợ mật sẽ bị ăn mòn. Hắn rõ ràng biết mật gấu rất quý hiếm, thời gian dài mật sẽ bị xói mòn. Ba người nghe vậy, mắt sáng lên, đồng thanh gật đầu. Tốt, chúng ta chưa từng thấy cảnh lột da gấu, cũng chưa từng thấy lấy mật gấu, vừa hay được mở mang kiến thức. Họ rất mong đợi, như sắp được xem một màn biểu diễn đặc biệt. Triệu Tiểu Ngũ liền đến con gấu đen đang treo bên cạnh, đầu tiên nhờ Tiểu Vương và Tiểu Lý giúp hạ gấu đen xuống. Hắn đi quanh gấu đen, cẩn thận quan sát, tìm vị trí thích hợp rồi móc ra đồng thau thủy thủ trong người, nhanh nhẹn bắt đầu lột da mổ bụng lấy mật gấu. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng nắm đồng thau thủy thủ, ánh mắt chuyên chú và bình tĩnh, phảng phất lúc này thế giới như lặng xuống, chỉ còn lại hắn cùng đầu gấu đen. Hắn bắt đầu từ cầm gấu đen chỗ hạ đao, lưỡi dao tinh chuẩn cắt vào giữa da lông. Chiếc đồng thau thủy thủ sắc bén này thật dày, chỉ nhẹ nhàng cắt một đường, liền tạo ra một lỗ hổng. Triệu Tiểu Ngũ lột da ngày càng thành thạo, đồng thau thủy thủ nhanh chóng di chuyển giữa da và thịt gấu, da gấu được lột nhanh chóng. Động tác của hắn trông như không nhanh không chậm, nhưng thật ra rất mau lẹ. Mỗi nhát dao đều chạm đúng điểm y ngứa, vừa không làm tổn thương nội tạng ảnh hưởng đến chất lượng mật gấu, lại có thể nhanh chóng tách da thịt. Giữa da và thịt phát ra tiếng ETTE rất nhỏ, thỉnh thoảng còn rơi vài giọt máu loãng xuống đất. Một bên Lý Hải cùng mọi người xem đến không chớp mắt, ánh mắt đầy tiếc nuối và ngạc nhiên. Người đàn ông dẫn đầu đoán đây là gấu đen đực, giờ khẽ nhếch miệng, như muốn nói gì, nhưng trước cảnh tượng này lại không nói nổi lời nào. Lý Hải cũng lần đầu thấy Triệu Tiểu Ngũ lột da gấu, thật sự rất bất ngờ. Trong đầu đột nhiên hiện lên từ Ê Bào Đinh Giải Hùng. Chẳng mấy chốc, da gấu đen đã bị Triệu Tiểu Ngũ lột sạch, gấu trông như đang mặc chiếc áo ngắn không có nút. Lột da gấu đến phần sau, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu gọi người hỗ trợ. Hắn quay sang Tiểu Vương và Tiểu Lý nói. Hai người lại đây giúp ta giữ. Hai người tiến đến, cùng Triệu Tiểu Ngũ túng da gấu, Triệu Tiểu Ngũ nói. Ba chúng ta cùng dùng sức kéo xuống, càng xé da ra càng tốt. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ cùng hai người tài xế nhanh chóng túng lấy da gấu nhanh chóng được lột sạch sẽ. Ba người đưa da gấu ra kho hàng trên mặt đất, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu lấy mật gấu. Quay đầu lại, chỉ thấy hai tài xế vẫn đứng trơ trơ bên đống da gấu, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được nói. Đừng đứng nhìn, đi tìm vật chứa lớn càng tốt, ta chuẩn bị mổ bụng. Vâng vâng, đi ngay. Hai người vội chạy đi, Triệu Tiểu Ngũ cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Lý Hải và hai người khác đã ngồi xổm bên đống da gấu tranh nhau xem. Lý Hải nói. Hai người có xấu hổ không? Đây là của ta mà các người còn xông lên trước. Một người khác có chút hoang dã nói. Tao chưa cho mày lấy da gấu nâu kia, chính là cho mày mặt mũi, tao đâu có nói không trả tiền. Triệu Tiểu Ngũ không để ý mấy câu đó, hai tài xế kéo một chiếc bồn tắm nhựa lớn lại. Dưới sự chỉ huy của Triệu Tiểu Ngũ, họ đặt bồn nhựa dưới bụng gấu đen bị treo. Triệu Tiểu Ngũ thấy bồn được đặt xong, dừng tay một chút, hít sâu, điều chỉnh tư thế, rồi một nhát dao cắt khoang bụng gấu. Ngay lập tức, nước và nội tạng gấu đổ ra, mùi tanh lan tỏa. Hắn phủi vài cái, cắt đứt những bộ phận còn hợp tổ chức với thân thể gấu. Sau đó, cẩn thận thò tay vào khoang bụng, dựa vào cấu trúc thân gấu quen thuộc, tìm vị trí mật gấu. Lúc này, kho hàng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở nhỏ, mọi người nín thở sợ làm phiền hắn. Triệu Tiểu Ngũ sờ soạn một lát trong lồng ngực gấu, rồi nắm lấy mật gấu, to bằng nắm tay người lớn. Hắn dùng thủy thủ nhẹ nhàng cắt đứt tổ chức, một viên mật gấu nguyên vẹn được lấy ra, dưới ánh đèn hơi lóe sáng. Viên mật gấu to bằng nắm tay, màu vàng hơi chuyển đen. Triệu Tiểu Ngũ đoán đây là viên mật bình thường. Qua, đây là mật gấu. Một người bạn của Lý Hải không giấu được kinh ngạc thốt lên. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng đặt mật gấu lên mâm đã chuẩn bị sẵn, ngẩng đầu, lau mồ hôi trên trán, nói. Hải ca, mật gấu lấy ra phải phơi râm mát, tránh gió. Hiện tại trời nóng, phải chú ý. Lý Hải gật đầu thể hiện đã hiểu. Quá trình tuy máu me nhưng Triệu Tiểu Ngũ chuyên nghiệp và trôi chảy, khiến mọi người xung quanh âm thầm khâm phục. Triệu Tiểu Ngũ thở phào, nhìn về phía Lý Hải và mọi người, nói. Được rồi, Hải ca, đầu gấu đen này coi như chuẩn bị xong. Lý Hải bước lên, vỗ vai hắn nói. Tiểu Ngũ, vất vả rồi, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt. Ngày trước có Bào Đinh giải ngưu, nay có Tiểu Ngũ giải hùng. Lời khen khiến hai người cùng tán thưởng, vỗ tay trầm trồ. Triệu Tiểu Ngũ hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu, vội nói. Hải ca, có hơi khoa trương, chỉ là thuần thục thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía xe tải bên kia, nơi có đầu gấu nâu lớn, suy tư nói. Đầu gấu nâu kia có nên lột da luôn, tiện lấy mật gấu. Lý Hải nghe vậy không vội xử lý mà nói. Chuyện đó chưa nóng vội, bảo Tiểu Vương và Tiểu Lý hai người đem gấu nâu lên, chúng ta bàn giá đầu gấu đen trước. Nói xong, hắn nắm tay Triệu Tiểu Ngũ và hai người, cùng nhau đi vào kho hàng, đồng thời ra lệnh lớn cho hai người bên xe. Các người đem đầu gấu nâu trên xe lên treo, đợi Tiểu Ngũ về lột da mổ bụng. Tiểu Vương và Tiểu Lý lập tức đáp lời, tinh thần phấn chấn. Tốt, giám đốc, yên tâm đi. Âm thanh vang vọng đầy nhiệt huyết. Lý Hải không tiếp tục để ý mà quay sang nhìn Triệu Tiểu Ngũ, mặt cười nói. Tiểu Ngũ, da gấu này ngày thường mày bán thế nào? Đây là lần đầu bọn tao mua, không rõ quy trình. Triệu Tiểu Ngũ đã có tính toán trong đầu, nghe hỏi liền không kêu căng cũng không nịnh nọt mà nói. Ta thường bán da tách riêng, da gấu một giá, tay gấu một giá, thịt gấu, xương gấu, nội tạng một giá, mật gấu lại một giá khác. Nói đến đây, ánh mắt hắn hiện tự tin. Sau ngần ấy năm làm thợ săn, hắn hiểu rõ giá trị e đặc sản vùng núi. Lý Hải và hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, dường như đang cân nhắc. Lúc này, người dẫn đầu nhóm Lý Hải nhìn chăm chú vào da gấu đen, ánh mắt đầy yêu thích và khát vọng, mở lời. Tôi thích da gấu này, nói giá đi. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt, trong đầu nhớ lại lần trước Dương Ba Tử Thu mua da gấu, rồi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn đối phương nói. Da gấu này so với ta trước bán cho gấu đen đều to hơn nhiều, thấp nhất 1.000 khối. Triệu Tiểu Ngũ biết rõ giá cả vốn dĩ là chuyện sư tử đại há mồm, rốt cuộc hắn và hai người kia không có quan hệ sâu sắc gì, lúc này không tranh thủ đòi thêm tiền thì còn chờ đến khi nào. Triệu Tiểu Ngũ báo giá xong, người kia nghe xong, trên mặt cơ bắp hơi cứng đờ, rõ ràng có chút do dự. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong lòng chắc chắn người này sẽ trả giá, bởi từ kinh nghiệm giao dịch của hắn, giá cả trước nay đều phải do người mua và người bán khúc chiết nhiều lần mới chốt được. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, sau một lúc tạm dừng, người kia liền phất tay thoải mái nói. Không thành vấn đề, giao dịch thành. Triệu Tiểu Ngũ đứng đó ngẩn người, hắn còn ngây ngốc đứng chỗ đó, lòng đầy mong chờ người kia sẽ mặc cả xuống giá. Phải biết rằng, trước đó ở chỗ Dương Ba Tử bán da gấu, giá của da gấu Trương Hùng da nhỏ hơn một chút, giá của Dương Ba Tử là từ 400 đến 500 đồng tiền. Không phải Dương Ba Tử cố tình hố hắn, thực tế là lần này hắn báo giá so với thị trường trước kia đã cao một mảng lớn. Hắn không thể ngờ người kia lại không thèm mặc cả, mà sảng khoái đồng ý luôn giá 1.000 đồng tiền. Đến khi người kia lại mở miệng, Triệu Tiểu Ngũ mới như tỉnh mộng. Thấy Triệu Tiểu Ngũ có vẻ hơi sững sờ, nam nhân kia khẽ nhíu mày nói. Huynh đệ, giá này quả thật không thấp, nếu cao quá ta cũng có thể bỏ cuộc. Da gấu của ngươi tuy chất lượng không tồi, nhưng trên thị trường cũng có nguồn cung khác, ta xem là vì mặt mũi Lý Hải, mới vui vẻ cùng ngươi làm chuyện này. Triệu Tiểu Ngũ phản ứng lại, ngượng ngùng cười cười, đáp. Không có, không có, ta chỉ đang nghĩ tới vài chuyện khác thôi. Hắn đầu óc nhanh nhạy suy nghĩ, không thể để điểm này làm hỏng sinh ý, liền vội nói tiếp. Vậy coi như đã định, 1.000 đồng tiền này cho Trương Hùng gia. Người kia tính tình cũng thẳng thắn, không tính toán nhỏ nhen, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiền lát nữa để Lý Hải lo cho ngươi. Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng liếc Lý Hải. Lý Hải như đã đoán trước chuyện này, còn gật đầu, vẻ mặt trấn định nói. Đều là bằng hữu, ta sẽ đứng ra bảo đảm. Ý là khiến Triệu Tiểu Ngũ yên tâm, số tiền này sẽ không mất. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, không nói gì thêm, trong lòng còn có thêm sự cảm kích với Lý Hải. Lúc này, nam nhân kia vẫn chưa nói gì, chờ Triệu Tiểu Ngũ mua xong hùng gia, người nọ mới không kiềm chế được, thanh giọng nói. Ta chỉ muốn mật gấu và thịt gấu thôi. Không biết giá mật gấu và thịt gấu thế nào. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đã có lý do từ chối trước, liền thẳng thắn giới thiệu mật gấu. Mật gấu gồm gan, thiết gan, đồng gan và kim gan. Nói xong, hắn giơ ngón tay lần lượt điểm trên không trung, phản phất như giáo viên giảng bài. Kim gan là tốt nhất, toàn thân kim hoàng, công hiệu thượng thừa, nhưng chúng ta chỉ lấy từ gấu đen một viên mật gấu, gọi là đồng gan, bên ngoài có lớp màu xanh nhạt. Ta trước kia bán mật gấu trên thị trường, giá thấp nhất cũng 1.000 đồng. Bởi mật gấu là dược trung trân phẩm, công hiệu rõ rệt, trên thị trường luôn thiếu nguồn cung. Giới thiệu xong mật gấu, hắn dừng một chút, lại chỉ vào thi thể gấu đen trên mặt đất, nói tiếp. Còn thịt gấu, 1 đồng tiền 1 cân, giá cả rất công bằng. Hiện nay vật tư thiếu thốn, thịt gấu bổ sung dinh dưỡng không dễ kiếm. Hùng cốt cũng tính vào, được xem là loại trung dược liệu, rất tốt cho người bệnh phong thấp. Dùng hùng cốt ngâm rượu uống có thể khử phong thấp, hiệu quả rất rõ rệt. Nói đến đây, hắn cố ý nhìn phản ứng đối phương để đảm bảo họ hiểu. Còn tay gấu, một con 50 đồng. Đây là sơn trân trung trân phẩm, ngày thường muốn ăn cũng không có. Triệu Tiểu Ngũ nói xong, chú ý xem biểu cảm đối phương, dựa vào sắc mặt mà phán đoán tâm tư, chuẩn bị cho bước tiếp theo mặc cả. Nam nhân kia nghe xong, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không cảm thấy giá cao, ngược lại thấy có cơ hội kiếm lời lớn. Hắn hưng phấn nói với Lý Hải và người khác. Thật đúng là xảo, cha vợ ta bị phong thấp, nếu đem hùng cốt này về ngâm rượu uống, chắc ta sẽ thăng chức. Nghĩ đến chuyện cha vợ có hy vọng giảm bệnh, con đường làm quan có thể rộng mở hơn, trên mặt hắn càng thêm nụ cười. Lý Hải và người kia nghe vậy vội vàng khen hắn biết nắm cơ hội, lấy lòng trưởng bối. Nam nhân không để ý đến lời khen, ha ha cười. Được, mật gấu, thịt gấu, hùng cốt, tay gấu ta đều nhận. Hắn nhìn xa xa thân hình gấu đen, tính toán lượng thịt. Ta xem thịt gấu ít nhất 700-800 cân, không lừa ngươi, trực tiếp cho 800 đồng, cộng 1.000 đồng tiền mật gấu, thêm 4 con tay gấu 200 đồng, tổng là 2.000 đồng. Nói đến đây, hắn hài lòng nói. Hôm nay không biết chuyện gì tốt sẽ xảy ra, nên không mang tiền mặt, coi như làm hải ca cho ngươi, lúc nào có tiền ta trả sau. Lần này Triệu Tiểu Ngũ không thấy Lý Hải mà chỉ nhẹ gật đầu, sảng khoái đồng ý rồi bước xuống. Hắn trong lòng đã tính toán, âm thầm ước lượng đầu gấu đen khoảng 700-750 cân, trừ da và nội tạng ra, thịt và xương còn lại khoảng trên 600 cân. Giờ người kia đưa giá, vượt xa mong muốn của hắn, dù sao cũng là lời lớn. Nói về mật gấu, Dương Ba Tử trước kia cho giá thị trường khoảng 600 đồng, giờ bán cho người có tiền, 1.000 đồng không phải chuyện nhỏ. Bốn người nói chuyện xong về giá gấu đen, liền nghe tiếng gọi lớn từ kho hàng bên kia của Tiểu Vương và Tiểu Lý. Giám đốc, Tiểu Ngũ, gấu nâu treo lên rồi. Hóa ra Tiểu Vương và Tiểu Lý đã dùng sức nhiều lần, đem đầu gấu nâu thật lớn treo lên. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng gọi, không nói gì, lập tức dẫn theo đồng thau chủy thủ, bước nhanh tới. Đầu gấu nâu thật lớn, được Tiểu Vương và Tiểu Lý treo lên khá cao. Triệu Tiểu Ngũ vào bên dưới gấu nâu, ngửa mặt nhìn quái vật khổng lồ, rồi nhanh chóng ra lệnh cho Tiểu Vương và Tiểu Lý chuẩn bị phóng gấu nâu xuống. Khi hai người đưa gấu... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.